Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Kiếm Hiệp Bạch Thống. Chúng ta sẽ tiếp tục cùng với Đình Duy theo dõi tập 229 của truyện Xuyên Không Ngược Về Thời Minh. Phát triển văn minh có một quy luật cơ bản, quy luật kim tự tháp. Sau khi kỹ thuật và văn hóa đã khuếch tán trên diện rộng thì nó sẽ tự mình thúc đẩy sản sinh ra một nền văn hóa và kỹ thuật thứ cấp. Sau đó con người sẽ dựa vào nó mà sáng tạo ra chế độ, ý thức mới và tiếp tục thúc đẩy sản sinh ra kỹ thuật, tri thức mới. Dương Lăng không muốn dựa vào kiến thức tiên tiến mấy trăm năm của mình mà cưỡng ép xây dựng một tòa lầu cát trên không vững vàng trên cơ sở triều Đại Minh. Hắn muốn Đại Minh vững vàng từng bước, từng dấu chân bước lên con thuyền lịch sử đúng đắn. Bây giờ mục đích này đang từng bước được thực hiện, nhưng có ba thứ mà bây giờ Đại Minh chỉ dựa vào bản thân mình thì vô cùng khó có được, phải có tác dụng của ngoại lực. Ba món này chính là hoàn thành thương phẩm hóa, phải tích lũy phát triển công nghiệp hóa và nhân tố xúc tiến. Một cái là ý thức tư tưởng trọng thương, trọng lợi, một cái là tiền tệ, một cái là nhu cầu thị trường. Mà ba món này giống như là ba chiếc xe ngựa của sự phát triển kinh tế vậy, hoàn toàn là những thứ mà người phương Tây có thể mang đến cho Đại Minh. Giao tiếp với những người phương Tây này cho phép những người truyền giáo phương Tây tiến vào, kịp thời truyền bá văn hóa, khoa học, ý thức tư tưởng của những người phương Tây, tiến hành giao lưu với phương Tây, tiến hành cùng hưởng tài nguyên, có thể thúc đẩy ý thức chủ nghĩa phong kiến của quốc gia Đông Phương cổ đại gần ngàn năm này chuyển hóa thành trạng thái ý thức tiên tiến hơn. Ở Đại Minh, trước mắt bạc trắng, vật phẩm quan trọng cản trở nghiêm trọng thi hành nhất điều tiên pháp, cản trở tiến trình phát triển thương phẩm hóa, cản trở của việc kinh tế tăng tiến cũng có thể thực hiện được trong quá trình giao dịch này. Dương Lăng biết, lấy tầm mắt của người Đại Minh, thêm vào vị trí địa lý của Đại Minh và sự kế thừa văn hóa mấy ngàn năm, bảo bọn họ ra biển mạo hiểm, đoạt lấy một vài bộ lạc yếu nhược lạc hậu. Đây là chuyện mà văn hóa lịch sử và đạo đức của người Đại Minh không thể nào chấp nhận được. Mà phương Tây bây giờ đã bắt đầu dùng vũ lực cướp đoạt châu Mỹ rồi. Vậy thì Đại Minh có thể lợi dụng công nghệ sản xuất tiên tiến của nó mà tạo ra kỹ thuật tiến hành cướp đoạt kinh tế mậu dịch phá giá. Cường quốc phương Tây cướp đoạt nhiều vàng thật, bạc trắng từ châu Mỹ. Thêm vào vàng bạc mà bọn họ tự mình mở núi đào mỏ sản xuất ra được, liên tiếp không ngừng đổ vào phương Đông trong quá trình giao dịch này. Bọn họ sẽ trở thành một trạm trung chuyển dịch vàng bạc toàn cầu mà mục tiêu cuối cùng là Trung Quốc, tạo ra chế độ tiền tệ bằng bạc của tiền tệ Trung Quốc, cũng thúc đẩy Đại Minh dùng dự trữ vàng bạc sung túc triển khai tín dụng tiền tệ. Sự cướp đoạt này còn có hiệu quả lâu dài hơn cả cướp đoạt vũ lực, bởi vì trong quá trình này, Đại Minh sẽ dùng thương phẩm liên tục xuất khẩu với lượng lớn làm điều kiện tiên quyết thúc đẩy lịch trình phát triển công nghiệp hóa của Đại Minh, thúc đẩy càng nhiều thương nhân đầu tư vào công nghiệp để có thể cung cấp lượng lớn những vật phẩm phương Đông, hàng đẹp giá rẻ mà người phương Tây cần thiết, yêu cầu thúc đẩy tiến bộ kỹ thuật công nghiệp và hình thành chế độ công nghiệp đối với những ngành công nghiệp chính, khiến Trung Quốc bước vào chế độ công nghiệp hóa sớm hơn bọn họ. Bạc trắng và hoàng kim trên toàn thế giới không ngừng ào ạt chảy vào trong hầu bao của đế quốc Đại Minh. Toàn thế giới chi trả tiền cứng cho đế quốc Đại Minh để chống đỡ yêu cầu phát triển công nghiệp của đế quốc to lớn này, đồng thời thúc đẩy sự phát triển của quá trình này bằng yêu cầu sản phẩm của bọn họ. Ngấm lại mà khiến nhiệt huyết sôi trào. Càng hay hơn nữa là việc này chắc chắn sẽ đả kích trầm trọng phương Tây vừa mới khởi đầu, vẫn chưa có năng lực và kỹ thuật tiên tiến để quy mô hóa sản xuất, vẫn không thể cạnh tranh manh nha công nghiệp hóa với phương Đông. Tiến trình công nghiệp hóa của bọn họ sẽ vì thế mà trì trệ 100 năm, thậm chí là hơn nữa. Không loại trừ những quốc gia này sẽ có một vài nơi có ý thức sẽ phát hiện nhân tố bất lợi này trong tương lai. Nhưng mà thương nhân thì trọng lợi, dân chúng thì hy vọng mua được những thương phẩm vừa rẻ lại vừa đẹp. Sự cố gắng của bọn họ vô cùng hữu hạn, nên chắc chắn sẽ để cho người Hán phương Đông tiếp tục giữ vững vị thế giới hùng mạnh nhất. Đương nhiên nó sẽ dùng tư thái của một đế quốc vĩ đại để tiếp tục quân lâm Đông Vương. Mưu kế của Dương Lăng thành công. Sau hai ngày giả trang thành thân sĩ tao nhã, đại giáo chủ Lạp Mã Lý Áo và hầu tước Ba Mông Đức rốt cuộc không nhịn được nữa. Tuy rằng những món cung cấp cho bọn họ đều là những hương vị món ngon của người phương Đông mà bọn họ chưa từng nếm qua, nhưng bọn họ cũng cảm thấy vô vị. Đại giáo chủ là Mã Lý Áo và hầu tước Ba Mông Đức trao đổi ánh mắt với nhau, sau đó mỉm cười nói với Dương Lăng ngồi ở vị trí chủ vị. Công tước đại nhân tôn kính, chúng ta mang theo kỳ vọng quốc vương bệ hạ và giáo hoàng bệ hạ phiêu du trên biển đến quốc gia phương Đông xinh đẹp này. Một mặt là bày tỏ tình hữu nghị của chúng ta đối với hoàng đế bệ hạ Đại Minh tôn quý, mặt khác cũng muốn tiến hành đàm phán chuyện giao thương mậu dịch của hai nước chúng ta. Còn nữa chính là, ông ta liếm môi. Quốc gia chúng ta có một vài binh lính thô bạo vô tri, bọn họ mạo phạm uy nghiêm của hoàng đế bệ hạ Đại Minh, chịu sự trừng phạt theo pháp luật của Đại Minh. Nghe nói bây giờ bọn họ đang chăn dê ở phía tây rất lạnh khô hạn, thường có bão cát đầy trời. Thượng đế ơi, trong số bọn họ chỉ ít có 12 người là quý tộc, chúng ta thành tâm khẩn cầu hoàng đế Đại Minh đặc xá cho bọn họ, hy vọng có thể để chúng ta dẫn bọn họ về nước. Ta nghĩ trải qua lần giao huấn này, bọn họ sẽ không dám vô lễ với quân đội Đại Minh vô địch lần nào nữa. Dương Lăng phất tay áo, tiếng tì trúc ngừng lại, hai hàng vũ nữ thân hình uyển chuyển, dung mạo xinh đẹp nhanh nhẹn lùi xuống. Dương Lăng nhấp miếng rượu ngon, mỉm cười nói, Đại giáo chủ và hầu tước các hạ ngàn dặm xa xôi đến đây mang theo quốc thư của quốc vương quý quốc đến tấn kiến thiên tử triều ta đã đủ chứng minh thành ý rồi. Việc trừng phạt tù binh chiến tranh, nể mặt quốc vương quý quốc chúng ta có thể chấm dứt trước hạn, để làm minh chứng cho tình hữu nghị, chân thành giữa chúng ta và quý quốc. Còn nói đến chuyện thương mại, ta muốn biết quý quốc có dự định gì? Là như vậy. Công tước đại nhân, hầu tước Ba Mông Đức giành nói, ngài biết đó, tơ lụa, đồ sứ, vải bông, lá trà vân vân của quý quốc đều là những thương phẩm được hoan nghênh vô cùng ở chỗ chúng ta. Hải quân của quốc gia chúng ta là hùng mạnh nhất. Ông ta nhìn ánh mắt của Dương Lăng, lại bổ sung, đúng vậy, là hùng mạnh nhất cả phương Tây. Chúng ta có đủ năng lực đảm bảo sự an toàn của đội tàu Viễn Dương, bảo đảm cho con đường giao thương của vô số vật phẩm tinh tế của Đại Minh đi đến phương Tây, không có bất cứ tên hải tặc đáng chết nào dám có ý đồ với chúng ta. Chúng ta hy vọng có thể xây dựng cơ cấu mua bán của chúng ta ở những hải cảng quan trọng và thành thị thông thương của Đại Minh, đồng thời xây dựng quan hệ mậu dịch độc nhất vô nhị của hai nước, hy vọng có được sự cho phép và ủng hộ của quý quốc. Dương Lăng bật cười ha ha, các người muốn ôm trọn con đường tiêu thụ vật phẩm đến phương Tây hả? Khẩu vị thật lớn nha, các người nuốt nổi vụ làm ăn lớn như vậy sao? Đương nhiên, thực lực kinh tế và vũ lực của chúng ta đều đủ để cam đoan, chỉ cần Hoàng đế Đại Minh khẳng khái đồng ý, những chuyện còn lại cứ giao cho chúng ta làm. Không, không, không, không. Dương Lăng lắc cái đầu to lớn của mình, không chút hứng thú, nói. Ngài biết đó, hầu tước các hạ tôn quý đế quốc Đại Minh rất rộng, sản vật nhiều, hơn nữa chúng ta đều có quan hệ mậu dịch với rất nhiều quốc gia xung quanh. Đối với quốc gia phương Tây xa xôi ngàn dặm, trên thực tế hiện nay không có nhu cầu thương mại cấp bách. Hoàng đế bệ hạ cho phép các vị làm ăn là hy vọng từ dịp này tăng cường quan hệ qua lại giữa hai nước, tăng cường tình hữu nghị với nhau. Cho phép quý quốc tùy ý mở giáo đường ở triều ta cũng vì mục đích này. Trăm sông đổ về biển, dung chứa càng lớn, đây chính là sự độ lượng của đế quốc phương Đông. Hắn nhìn đại giáo chủ và hầu tước ngồi nghiêm chỉnh cùng một đám tướng lĩnh, khẽ cười nói. Theo như ta được biết, Anh, Cách Lan, Tây Ban Nha, Hà Lan còn có Uy Ni Tư đều là những hạm đội hùng mạnh có tiếng ở phương Tây. Đây chính là đảm bảo vũ lực cho bọn họ. Có lẽ bất cứ đội nào trong số đó đều không đủ để uy hiếp các vị. Nhưng nếu sự lũng đoạn của các vị thúc đẩy bọn họ liên minh lại thì sao? Dương Lăng nâng chén cười nói. Trên thực tế, chúng ta không có vật gì có thể đưa vào từ phương Tây. Hàng dệt của Anh Cách Lan là vật phẩm có thể nói là đáng tiền nhất ở chỗ các vị, nhưng giá vốn thấp nhất của bọn họ cũng gấp 3 lần Đại Minh ta trở lên. Chất lượng hàng dệt bông tốt nhất của Ni Đức Lan cũng không thể so sánh bằng sản phẩm của một cửa hàng thủ công bình thường của Giang Nam chúng ta. Giá cao mà xấu xí, nghĩ cũng biết là thương phẩm của Đại Minh vừa đến thì sẽ trở thành hàng hóa mà thương nhân các nơi mong muốn tranh giành. Các vị độc chiếm tất cả các vụ làm ăn, cũng chiếm dụng luôn cả thị trường giao dịch thương phẩm của cả phương Tây. Mục đích của chúng ta là gia tăng tình hữu nghị lẫn nhau, nên không muốn nhìn thấy các vị dấy lên chiến hỏa phương Tây vì chuyện này, thậm chí tràn lan đến cả Ấn Độ Dương. Các vị không thể nào gánh vác kết quả như vậy được. Đại giáo chủ là Mã Lý Áo và hầu tước Ba Đức Bông hai mặt nhìn nhau, bọn họ không ngờ Dương Lăng lại hiểu biết bọn họ đến như vậy. Chết tiệt, quyết định là mấy tên tù binh ngu xuẩn kia đã nói sạch toàn bộ mọi thứ ở chỗ chúng ta ra rồi. Trong lòng Ba Mông Đức hung hăng mắng mỏ. Đại giáo chủ giảo hoạt nói, công tước tôn kính, ngài nên biết trên thực tế sự lũng đoạn của chúng ta vẫn luôn luôn tung hoành trên khắp đường biển phương Tây. Bản thân đã có thực lực hùng mạnh, có thể chống lại bọn họ. Nếu hải quân quý quốc chịu ủng hộ chúng ta, vậy thì còn sợ gì nữa chứ? Dương Lăng nghiêm mặt nói. Như vậy làm sao mà được chứ? Hoàng đế bệ hạ của chúng ta chẳng những khẳng khái, hơn nữa còn là một vị quân chủ nhân từ. Ngài ấy hy vọng có thể giao hảo với các quốc gia phương Tây, chứ không phải là dùng vũ lực hùng mạnh của mình để khoe khoang uy phong của bản thân. Bệ hạ sẽ không chịu làm như vậy. Dương Lăng mới không để cho một nhà họ độc tài thêm nhiều quốc gia phương Tây đến cạnh tranh với nhau, mới càng phù hợp hơn với nhiều quốc gia. Nhưng không thể nghi ngờ là sự nóng lòng và chủ động của Bồ Đào Nha có thể lấy được một lễ vật thật lớn cho nó nhà, cho nên Dương Lăng liền nói tiếp. Đương nhiên, ta cũng sẽ không hoàn toàn cự tuyệt yêu cầu của các vị. Trong số những thương phẩm nhiều như rừng mà các vị yêu cầu, các vị có thể chọn ra 2 thương phẩm để độc quyền làm đại lý. Dương Lăng chậm rãi nói. Ý tức là 2 loại thương phẩm này đối với quốc gia phương Tây mà nói, chúng ta chỉ bán cho một mình nước các vị, sau đó do các vị bán ra ngoài, ta tin rằng lợi nhuận này đã nhiều đến trời mỡ ra rồi. Đương nhiên phải có giá trao đổi, chúng ta cũng yêu cầu những nhân viên được phái đến quý quốc cũng phải có sự bảo vệ và ủng hộ về mặt pháp luật ở quý quốc. Thượng tá Tăng Đức không nhịn được nói, công tước đại nhân, chúng ta đừng xa đến đây, ngài không cảm thấy như vậy là quá keo kiệt hay sao? Trên thực tế có rất nhiều thương phẩm chúng ta có thể có được qua đường buôn lậu, bây giờ chúng ta đã nguyện ý chỉ cùng tiến hành giao dịch với chính phủ Đại Minh. Quý quốc có thể lấy được thuế thu cực lớn, việc này không có hại cho quý quốc nha. Dương Lăng thản nhiên cười nói. Giao dịch buôn lậu, mà ngài nói bây giờ chỉ là không được rồi. Những mối làm ăn buôn lậu đó bây giờ cũng đã nằm trong phạm vi quản hạt của triều đình Đại Minh, kinh doanh hợp pháp, tuân theo pháp luật rồi, không còn ai dám ỷ vào vũ lực mà buôn lậu trên biển nữa. Ta hy vọng sau này các vị cũng có thể tuân thủ pháp luật của triều đình ta. Hắn đặt chén rượu xuống nghiêm túc nói, Bằng không chúng ta có thể không tiếc nuối gì mà cự tuyệt tiến hành bất cứ giao dịch gì với các vị, chuyển sang tìm kiếm mặt hàng hợp tác khác. Ta nghĩ các vị có thể biết thương nhân buôn lậu của Quý quốc từng kiếm được rất nhiều bạc ở phương Đông. Ngài biết bọn họ làm sao đứng vững ở phương Đông, làm sao kiếm tiền không? Chủ yếu là tiến hành giao dịch với Đông Doanh. Bởi vì nước Đông Doanh vi phạm luật pháp của Đại Minh, cho nên từng có một khoảng thời gian bọn họ mất đi quyền giao dịch trực tiếp với Đại Minh. Cho dù chúng ta chỉ cách nhau một eo biển ngắn ngủi, bọn họ lại chỉ có thể lấy được thương phẩm Đại Minh mà bọn họ cần trong tay thương nhân buôn lậu của Quý quốc. Cứ thế đã làm cho giá hàng hóa đó cực cao. Một cân tơ ở chỗ bọn họ trị giá 6 lượng, một cân bông tơ trị giá 2 lượng, một cân tơ hồng 70 lượng, một cân tùy ngân 3 lượng, một cây kim trị giá 7 phần bạc trắng, chỉ là một chiếc nồi sắt bình thường thôi cũng trị giá 1 lượng bạc trắng. Mỗi năm thương nhân buôn lậu của các vị đã lấy được mấy trăm vạn lượng từ sự chênh lệch giá từ giữa. Quý quốc càng cách xa quốc gia của chúng ta, nếu trọng giận hoàng đế bệ hạ Đại Minh cự tuyệt giao dịch trực tiếp với các vị, vậy thì các vị không thể mua không thương phẩm phương Đông với giá cao từ tay những quốc gia lân cận với các vị. Thêm vào giá bán ra của các vị, ta nghĩ sẽ càng thêm kinh người. Không không, không. Thượng tá Tăng Đức là một quân nhân chuyên nghiệp, anh ta không hiểu chuyện giao thương, mở miệng nói bậy. Công tước đại nhân đừng coi là thật, hầu tước Ba Mông Đức tươi cười nói, đồng thời hung hăng trừng mắt nhìn Tăng Đức lắm miệng. Đại giáo chủ Mã Lạp Ly Áo thận trọng hỏi, vậy ý của công tước đại nhân là chúng ta có thể chọn ra hai loại thương phẩm làm đại lý độc quyền khắp phương Tây của Đại Minh. Vậy những thương phẩm khác thì sao? Chúng ta có thể mua được không? Đương nhiên, nếu không có một quốc gia phương Tây khác xây dựng quan hệ đại lý với chúng ta trước, thì các vị có thể tùy ý mua. Dương Lăng cười nói, thật ra các vị đừng vội. Đừng quên các vị là khách quý đầu tiên đến đây, các vị cũng là người lựa chọn đầu tiên, cho nên thương phẩm đại lý mà các vị chọn sẽ có thể là hai loại lợi nhuận cao nhất mà. Không phải sao? Nếu còn có những quốc gia hảo hữu khác nghe tin mà đến, đồng thời đại lý hàng hóa nào đó, các vị cũng không cần lo lắng sẽ phải tốn một cái giá thật lớn để mua. Phải biết rằng trong tay các vị cũng nắm giữ vật phẩm mà bọn họ không có. Như vậy các vị có thể ngồi lại mà bàn bạc với nhau, định ra một cái giá mà hai bên đều thỏa mãn. Đương nhiên trước đó bạn hữu đầu tiên đến thăm hỏi là các vị cũng đã kiếm được một món kim tệ cực lớn từ trong túi bọn họ rồi. Đám người hầu tức Ba Mông Đức mỉm cười, đàm phán vĩnh viễn đều do thực lực quyết định. Gặp được một quan viên Đại Minh thông minh, hiểu biết bọn họ như vậy, bọn họ không thể nào cò kè mặc cả để giành thêm nhiều lợi ích từ chỗ của Đại Minh nữa. Bây giờ bọn họ cần nhanh chóng xác định chọn ra hai thương phẩm nào làm đại lý, nhanh chóng vận chuyển về phương Tây, chặt chém kiếm được một mớ, chém bọn họ đến bất diệt nhạc hồ. Dương Lăng đưa ra mồi nhử, đại giáo chủ Lạt Mã Lý Áo và hầu tước Ba Mông Đức liền lập tức tranh luận kịch liệt, chọn hai vật phẩm trong các loại vật phẩm để làm đại lý. Đám người Tăng Đức cũng không ngừng xen vào nói nhanh đến mức thông dịch quan cũng không phiên dịch kịp. Dương Lăng mỉm cười ngăn cho thông dịch quan ngừng dịch. Hắn không cần nghe tranh luận của hai người đó tranh luận với nhau về việc hai loại thương phẩm đó cái nào vận chuyển thuận tiện nhanh hơn, thu lợi hậu hĩnh hơn. Bất luận hai người bọn họ chọn như thế nào, Dương Lăng đều đạt được mục đích. Hiện nay Đại Minh đang cần nhanh chóng mở rộng phát triển, nhưng nhiều năm liền chiến tranh liên tục khiến nội bộ suy thoái cực độ. Hiện nay khu vực phương Bắc trên thảo nguyên có một nhân tố chưa được làm rõ sẽ tạo ra một trận đại chiến bất cứ lúc nào. Đại Minh không có đủ tiền của để gây dựng một đội tàu thuyền vận chuyển thương mại ngoài khơi cũng như gây dựng một hạm đội bảo vệ hàng hóa trang bị quân đội vũ khí đầy đủ. Mở rộng phát triển mới có thể đạt được mức độ lớn, đẩy mạnh các hạ tiến độ phát triển sản xuất của Đại Minh nhanh nhất, kéo nền kinh tế đi lên nhanh chóng. Đồng thời, mỗi quốc gia phương Tây đều sẽ có một hai đại lý đại diện quyền sản phẩm, mở rộng thị trường kinh doanh của quốc gia họ, mang lại địa vị chiếm thị phần quan trọng trong nền kinh tế quốc gia họ. Như vậy, tiến độ mở rộng của nước đó phải dựa vào Đại Minh. Đại Minh cố thủ Đông Phương là có thể có nền kinh tế cân bằng, giống như điều khiển giật dây múa rối, điều khiển thế giới Tây Phương từ xa. Nhìn vào kinh nghiệm thế hệ đời sau có thể đoán được, khi sản phẩm của Minh Triều bán phá giá làm cho công nghiệp nước đó suy thoái, sau khi lượng bạc lớn đổ về phương Đông, chắc chắn khiến nhà kinh tế học của nước đó cảnh giác, từ đó làm cho quốc gia can thiệp, thi hành biện pháp chống phá giá bảo vệ công nghiệp nước nhà, từ chối nhập thương phẩm của Minh Triều. Tuy vẫn có thể tiếp tục nhập sản phẩm thông qua đường thương nhân buôn lậu, nhưng mà lượng tiêu thụ đương nhiên sẽ bị ảnh hưởng lớn. Nhưng nếu bắt đầu từ bây giờ, tầng lớp thống trị bị quốc trở thành người trực tiếp được lợi cho loại giao dịch này, như vậy cho dù bọn họ có tầm nhìn lâu dài và là người vị tha yêu nước, khả năng ảnh hưởng của bọn họ có thể có được bao nhiêu? Bọn họ không thể nào chi phối cả cục diện chính trị và chính sách kinh tế. Nhận xét chính trị và lý luận kinh tế của Dương Lăng chưa hẳn cao minh bằng nhà chính sách học Đông Tây Phương, nhưng suy cho cùng kiến thức của hắn đã hơn 500 năm. Trải qua những thế sự như thế này và chỉ có điều hiểu biết một cách đơn giản đối với hiện tại chưa có một hình thành công nghiệp, đối với nhân dân quốc gia mà nói, đích thật là tương đương với một tiềm năng tương lai. Lại cái loại cướp đoạt dịu dàng này càng phù hợp cho lợi ích lâu dài hơn. Loại cướp đoạt thuần khiết dùng vũ lực đó chỉ có thể tạo nên một số nhà giàu mới nổi không muốn phát triển, miệng ăn núi lở, 100 năm sau bọn họ vẫn là hai bàn tay trắng. Cướp bóc 10 con cá, thế nào tạo nên một cần câu cá? Đại chủ giáo và hầu tước tiên sinh cuối cùng cũng đã thống nhất ý kiến. Hai lão ta quyết định chọn hai loại thương phẩm tơ lụa và lá trà này. Dương Lăng chờ hai lão đưa ra quyết định, nâng chén rượu lên cười mỉm nói. Rất tốt, như vậy quyền đại lý có thể hai loại sản phẩm này thuộc về các ông. Bước tiếp theo, các ông có thể quyết định xây dựng thị trường, kho hàng, địa điểm, bến tàu vận chuyển. Các vị truyền giáo tiên sinh cũng có thể đầu tư xây dựng giáo đường trường học lân cận. Các ông có thể xây dựng bệnh viện phương Tây, thậm chí là có thể giữ hình thức tự nguyện. Tuyển học nhận học trò của Đại Minh và chữa bệnh cho bệnh nhân Đại Minh. Các ông xem Đại Minh chúng tôi vô cùng hào phóng. Thật sự quá hào phóng, những thứ này đi phía Đông đã bị Ấn Độ, Lã Tống đồng doanh và đủ các nước phương Tây hạn chế. Thật không ngờ ở Đại Minh lại nhận được ưu đãi như thế. Đại chủ giáo Lạp Mạ Ly Áo và hầu tước Ma Mông Đức mừng rỡ, hai người vội vàng nói tạ ơn và nâng chén kính chúc liên tục. Dương Lăng lại nói: "Về đàm phán tỉ mỉ các điều khoản, như vậy đã giải quyết xong những thứ cơ bản rồi, cứ như thế mà làm, các ông cứ trở về soạn thảo thành công hàm, sau đó hai nước chúng ta chính thức ký ước." Hắn mỉm cười nói: "Hoàng đế Bệ Hạ Đại Minh mấy ngày gần nữa sẽ khởi hành hồi kinh, ngài ấy phải đi một chuyến tuần du đến Tô Châu, Hàng Châu, nơi xưa nay nhân gian gọi là Thiên Đường và những nơi khác nữa. Chư vị sứ giả nếu có hứng thú có thể lên tàu đi cùng chúng tôi. Nếu công chuẩn bị được sớm hơn như vậy, trước khi hoàng đế Bệ Hạ hồi kinh thì công có thể được hoàng đế Bệ Hạ đích thân ký ước công hàm để phục mệnh với quốc vương quý quốc." Đám người đại chủ giáo và hầu tước Ma Mông Đức vội vàng tạ ơn. Bọn họ vốn nghĩ địa điểm trú thương chính là Tô Châu, Hàng Châu giàu có này, nơi giao thông thuận tiện, có thể đi cùng đến nơi Đại Minh hoàng đế ngự giá đi tới, đương nhiên là càng thuận tiện rồi. Việc này cứ quyết định như vậy, hai bên đều đạt được mục đích. Sau khi ăn uống tiệc rượu ăn mừng, đoàn người đại giáo chủ Lạp Mạ Ly Áo nhanh chóng quay về tứ di quán thảo luận sự việc cụ thể, soạn thảo kế hoạch của họ. Dương Lăng cũng vội vàng nhanh chóng hồi cung đi gặp hoàng đế để bẩm báo kết quả đàm phán hôm nay. Cung điện Nam Kinh vốn đang không dùng đến, mặc dù hàng năm cũng trích phí tu sửa, nhưng cung điện to lớn như vậy mà kinh phí có giới hạn. Hơn nữa thái giám canh giữ ở đó biết thói quen thiên tử vốn không thể nào rời khỏi từ cấm thành của thành Bắc Kinh đến nơi tuần tra, cho nên việc tu sửa từ trước đến nay bị lơ là, rất nhiều chỗ đều đã đổ nát không thể ở. Đến lúc này hoàng đế, hoàng phi, công chúa và những người khác tuy đang đợi để dọn vào trong cung ở, nhưng không thể dựa theo kiểu mỗi người có một chỗ ở riêng theo Bắc Kinh. Nghe nói phía sau hoàng đế Nam Tuần vừa gấp rút tu sửa xong một loạt kiến trúc, bọn họ tập trung ở đó, tuy nhiên hơi chật một tí. Quản lý hầu hạ cũng khá hỗn loạn, cũng may chỉ là ở tạm thời, tính tình chính thức lại tùy ý, còn Dương Lăng phó mặc. Dương Lăng vào cung, do hỏi thái giám trong cung biết được bây giờ hoàng thượng đang ở ngự thư phòng liền vội vàng đến đó. Khi hắn đi đến dưới hành lang hành cung, cách hàng rào hồ la ngư, công chúa Tương Nhi từ trong Nguyệt Lượng môn đi ra. Tương Nhi nhìn thấy dưới hành lang đối diện Dương Lăng đang đi về phía trước liền vội vàng bước nhanh hơn. Nàng vội đi trước hai bước, sau đó đột nhiên bừng tỉnh, phía sau vẫn còn có hai tùy tùng đang đi theo, liền thu lại ý cười ho một tiếng nói: "Bổn công chúa muốn đi dạo một mình, không cần theo hầu." Tên tùy tùng đó vội vàng lên tiếng đáp, im lặng lui xuống. Chu Tường Nhi thấy tùy tùng đã lui xuống đi vào Nguyệt Lượng môn, liền lập tức vén váy lên chạy đuổi theo Dương Lăng. "Này này này, đợi đã, tên chân thối kia." Chu Tường Nhi nhìn thấy Dương Lăng ngẩng đầu ưỡn ngực vẫn chăm chú gấp rút đi về hướng ngự thư phòng thì không kìm nổi lên tiếng gọi. Dương Lăng vừa quay đầu nhìn thấy nàng vội dừng bước, chờ nàng chạy đến trước mặt, thở hổn hển mới dừng lại nói: "Tiểu công chúa à, nếu về Bắc Kinh mà còn như vậy, thái hậu nhất định sẽ của mắng cô đó. Tôi đang có việc phải đi gặp hoàng thượng, công chúa có việc gì không?" Thì vốn thấy Dương Lăng nên rất vui vẻ, nhưng không ngờ Dương Lăng vừa nhìn thấy nàng thì sầm mặt xuống, giống như là đang thiếu nợ hắn tiền không bằng. Động một tí là dạy bảo nàng, Tương Nhi bặm nhẹ môi, oán hận dẫm mạnh lên giày hắn. Dương Lăng ôi một tiếng, Tương Nhi hầm hừ: "Không có việc gì không thể tìm huynh à, người ta còn chưa có gả vào nhà của huynh, chỉ biết cả ngày ức hiếp ta thôi." Dương Lăng vẻ mặt đau khổ nói: "Đây không phải là ác nhân cáo trạng trước sao? Ta mới nói có một câu thì nàng đã động thủ rồi, ta đã động tay động chân với nàng đâu." Tương Nhi trợn to mắt nói: "Ai động tay, lại còn nói nữa ta đạp huynh đó." Dương Lăng phì cười: "Dạ dạ đúng là động chân không phải động tay, chúng ta chỉ là một cước kết duyên." "Được rồi mà, phu quân của nàng thực sự có việc, ta đang đi gặp hoàng thượng gấp, nàng về cung trước đi kiếm Vĩnh Thuần và mọi người chơi đi." Tương Nhi nghe thấy bốn chữ phu quân nhà nàng, trong lòng liền hạnh phúc, nét mặt hiện ra nụ cười ngọt ngào, miệng không ngừng nói: "Lại dỗ ngọt người ta như trẻ con, lại còn kêu người ta đi kiếm Vĩnh Thuần chơi, dù sao thì người ta là đại cô nương mà, đúng không?" "Đúng đúng đúng đúng." Dương Lăng bất đắc dĩ nói: "Không biết rốt cuộc Tương Nhi đại cô nương có gì chỉ bảo." Tương Nhi nhìn xung quanh bí ẩn nói: "Huynh không phải nói diễn một vở kịch ở chỗ Vĩnh Phúc tỷ tỷ sao? Bây giờ thì thế nào?" "Bây giờ?" Dương Lăng kinh ngạc: "Ta tính đi Tô Châu, Hàng Châu tiếp tục tìm cơ hội, bây giờ đang ở trong cung có thuận tiện không?" Chu Tương Nhi nói: "Nhưng cho đến Hàng Châu, Tô Châu rồi lại không có cơ hội thì sao? Đêm dài lắm mộng, hôm nay vẫn khá là thích hợp. Vĩnh Thuần lại đi theo hoàng tàu ra ngoài rồi. Vĩnh Phúc tỷ tỷ hai ngày hôm nay hình như không được khỏe lắm, cho nên không đi cùng. Tỷ ấy đang ở trong cung chỉ có một mình, chẳng phải là thuận tiện cho huynh hành động sao?" Dương Lăng do dự một chút mới hỏi:

Lẽ nào mình đã nhìn nhầm? Không được, mình phải đuổi theo xem cho rõ ràng. Nghĩ đến đây, Trương Thiên Sư chạy đuổi theo Muội Muội. Người đứng ở phía sau lùm cây đó vô tình nghe được tin lạ như vậy, ngơ ngác ngây ngô một lúc, cũng vội xoay người bước đi. Hứa Thái hấp tấp đi ra ngự thư phòng, nhìn xung quanh, thấy Giang Bân đang đứng từ chỗ bóng cây phía ngoài cung điện đi tới, vội nói: "Mau vào đi, hoàng thượng triệu kiến huynh đệ." Giang Bân đáp lại một tiếng, thấy Hứa Thái sắc mặt nặng nề liền hỏi: "Hứa đại nhân, hoàng thượng hôm nay triệu kiến rốt cuộc có chuyện gì?" Hứa Thái cười nhẹ: "Không nên hỏi thì đừng nên hỏi, nhanh vào đi, hoàng thượng đang có trọng trách giao cho người đấy." Giang Bân thấy Hứa Thái trả lời như thế, trong lòng cũng hồi hộp, gã vội vàng sửa sang lại y phục, nhanh chóng đi tới trước cửa thư phòng, cao giọng nói: "Thần Giang Bân cầu kiến hoàng thượng." Trương Thiên Sư và Phù Bảo đứng ở hành lang đợi rất lâu vẫn không thấy hoàng thượng triệu kiến. Trương Phù Bảo bực mình nói: "Sớm biết như vậy muội sẽ không cùng huynh đến rồi, hoàng thượng có ý gì, triệu người ta vào cung lại để người ta ở đây không thèm ngó tới." Trương Thiên Sư liền nói: "Nói nhỏ thôi, đừng để người ta nghe được. Muội không thấy con cá lọt lưới cuối cùng Ninh Vương Thế Tử này cũng đã bị bắt rồi, hoàng thượng sắp khởi binh rồi hay sao?" Trương Thiên Sư lắc lắc đầu, gã bắt đầu suy đoán mục đích hoàng thượng triệu kiến gặp mình, chỉ là đàm kinh luận đạo sao? Ngày ấy vừa về Nam Kinh lập tức triệu kiến liên tục các trọng thần nắm giữ trọng binh, e rằng chắc có đại sự. Những việc này đương nhiên là mình không thể nhúng tay vào, vậy trong thời khắc cấp bách như vậy, hoàng thượng còn tâm trạng đâu mà triệu kiến gặp mình làm gì? Trương Thiên Sư liếc mắt nhìn Phù Bảo Muội Muội đang chu cái miệng nhỏ nhắn đứng kế bên, lông mày của Muội Muội cong cong, đường môi tinh tế dịu dàng quyến rũ, hiện rõ trước mặt, cảm thấy khí sắc đó không giống với ngày thường. Nếu là người bình thường nhìn vào chỉ cảm thấy khí sắc này rất tốt, nhưng đương nhiên Trương Thiên Sư nhận ra một sự khác biệt đó. Gã chợt nghĩ đến những thay đổi thần sắc Muội Muội lúc nãy, bèn quan sát kỹ. Từ tướng mạo của Muội Muội cho thấy không nghi ngờ gì nữa, đúng là hồng loan tinh động. Nhưng đối phương sẽ là ai? Dựa vào mũi đoán Đức Lang Quân, nhìn sống mũi Muội ấy cân đối, đoan chính mượt mà, sống không mấu khớp, không nếp vân, không nốt ruồi, da dẻ tươi tắn, đây là tướng mạo gà cho tướng quý nhân. Dựa vào ngày sinh tương hợp suy đoán, nam tử sánh đôi phẩm bậc con nhà vương hầu trở lên, chẳng lẽ... Trong đầu của Trương Thiên Sư chợt ngẫm ra, lẽ nào hoàng thượng đã chọn trúng Phù Bảo, có ý muốn nạp muội làm phi? Nếu không thì còn có chuyện gì có thể kêu mình hồi kinh? Ngày ấy cũng đừng đừng là một đại khánh pháp vương, tất có khuynh hướng đối với Phật gia, sao lại vội vàng leo lên dãy Long Hồ Sơn đã có cảm giác gần gũi đối với đạo gia mình như thế được? Nhưng sao đang lúc bận quốc sự còn triệu mình đến gặp? Nếu Trương Thiên Sư biết được vị hoàng thượng này đối với thần Phật đều có hứng thú, chẳng những tự xây mình là đại khánh pháp vương, còn đặc biệt triệu tập những thầy tu đạo Islam đức cao vọng trọng của đạo Islam, đạo Hồi giáo đức cao vọng trọng, thậm chí chạy đến đảm nhiệm đức cha nhà thờ Thiên Chúa, có lẽ thì không suy nghĩ lung tung như vậy rồi. Trương Thiên Sư nói thầm, đáng tiếc không biết ngày sinh của hoàng thượng, nếu không có thể bấm tay bói một cái. Bây giờ chỉ dựa vào tướng mạo, đành phải định tâm trong phòng, suy đoán kỹ càng mới có thể biết được. Nhưng Muội Muội xinh đẹp, vui vẻ, linh động, khéo léo, tính khí rất giống với hoàng phi Đường Nhất Tiên mà hoàng thượng sùng ái. Dựa vào điểm này suy ra, hoàng thượng đối với Muội Muội không thể nào không có cảm tình. Hơn nữa lúc này Muội Muội sau hồng loan động, người chân mệnh đang ở gần đâu đây, ngoài hoàng thượng ra thì không có người thứ hai khác. Trương Thiên Sư nghĩ đến đây thì tim gã đập mạnh phình phịch, gã chưa bao giờ có ý nghĩ làm quốc cữu. Nếu quả thật hoàng thượng chọn trúng Bảo Phù, Muội Muội thích hay không thích, đồng ý hay không, chuyện đó Muội Muội cũng không tự quyết định được, làm quốc cữu thì cũng phải làm, không làm cũng phải làm, đâu có sự lựa chọn nào. May mắn đương kim hoàng thượng không phải là ông già lụ khụ, tuổi tác cũng tương đương với Phù Bảo, Trương Thiên Sư cũng chỉ có thể coi như may mắn thôi. Lại qua một lúc lâu, Giang Bân mặt đầy hồng quang từ ngự thư phòng bước ra, cùng với Hứa Thái rời khỏi cung điện. Hai người đi tới trước mặt huynh muội Trương Thiên Sư, biết đây là quốc sư nhận được thánh chỉ hồi Nam Kinh, còn hạ thấp người thi hành lễ. Trương Thiên Sư nhìn mặt Giang Bân đỏ bừng, hai vết sẹo trên má cũng tái tím, xem ra không giống như muốn khởi binh đánh giặc, ngược lại giống như là thăng quan tiến chức, thì không kìm được bật cười. Mình đã quá khẩn trương rồi, bây giờ hoàng thượng còn có thể khởi binh với ai? Hoàng thượng triệu kiến công thần vào cung, phong thưởng sau đại chiến công thắng trận rồi. Nếu là vậy, vui mừng triệu kiến huynh muội ta đàm kinh luận đạo cũng không có gì lạ. Lẽ nào ta đã suy nghĩ hơi nhiều? Nếu là như vậy, sao tướng mạo Muội Muội lại xuất hiện khí sắc kỳ lạ? Người chân mệnh của Muội ấy là ai? Trương Thiên Sư còn chưa kịp suy đoán cặn kẽ, một tiểu hoàng môn vội vàng chạy ra, cất giọng nói: Hoàng thượng truyền huynh muội Thiên Sư tiếp kiến. Trương Thiên Sư vội vàng lấy lại khí khái, phủi phủi áo bào, cùng Muội Muội nhanh chóng đi theo tiểu hoàng môn vào ngự thư phòng. Trong điện công chúa Vĩnh Phúc, Chu Tường Nhi khóc rướt mướt không ngừng. Vĩnh Phúc thấy vậy trong lòng khổ sở, tính mạng người yêu không thể không quan tâm, danh tiết của Muội Muội cũng không thể bỏ mặc, thật là khó xử cho một vị thiếu nữ mới tròn đôi tám tuổi thanh xuân. Qua một lúc lâu, nàng mới thở dài một tiếng, ôm chặt bờ vai của Tường Nhi, cố kìm nén nỗi lòng như dao cắt ở trong lòng, khẽ nói: Tường Nhi, trong lòng tỷ có lời muốn nói với muội, nếu muội cảm thấy có lý đồng ý theo như vậy thì tỷ sẽ đứng ra quyết định cho muội được không? Chu Tường Nhi đang tựa đầu vào vai Vĩnh Phúc nhếch miệng khóc than, nghe Vĩnh Phúc nói như vậy liền nuốt nước bọt lau khô hai má, sau đó nhẹ nhàng khẽ ngồi dậy nói: "Tỷ nói đi." Công chúa Vĩnh Phúc kéo nàng ngồi xuống, sầu kín nói: "Tường Nhi, muội muội giờ là công chúa, trong thiên hạ tất cả thuộc vương gia, quận chúa đều ước ao được như muội. Nhưng tuổi muội còn quá nhỏ, không biết nỗi khổ của công chúa hoàng gia. Tỷ ở trong cung đã gặp nhiều những cô công chúa đó, mới tròn tuổi xuân thì đã chiêu phò mã, từ đó bị giam cầm điêu tàn theo năm tháng trong tập vương phủ, cả ngày chỉ có đám thái giám và cung nữ đi theo, ngẩng đầu chỉ có thú và công tường, mùa đông thì ngắm tuyết, mùa hè thì nghe tiếng mưa. Ở đến người già tóc bạc, thời gian phu thê chung sống cùng mười mấy năm không bằng số lần hai tháng của đôi vợ chồng bình thường." Nàng vuốt nhẹ mái tóc Tương Nhi, mái tóc của Tương Nhi dính nước chưa khô, mái tóc đen dài mượt mà như tơ lụa, trong mắt Vĩnh Phúc lóe lên thương tiếc và ngưỡng mộ, nói: "Một tiểu gia nhân như vậy, muội có cam chịu được cuộc sống như vậy không?" Tương Nhi, Dương Lăng là nhất phẩm quốc công đương triều, địa vị tôn kính, lại tuổi trẻ tài cao, khôi ngô tuấn tú. Hắn nhìn thấy thân thể muội cũng là duyên phận do định mệnh sắp đặt cho muội, nếu muội gả cho hắn, nói về danh tiết thì cũng xứng đáng. Tuy hắn đã sớm có thể tiếp thì cũng tốt hơn kiếm một phò mã sống những kiểu nghiêu lang chức nữ, như ở thiên đường nhân gian rồi. Nếu thật sự giết hắn đi, mặc dù nói là muội vì trinh tiết của nữ nhi, Dương Lăng đó là quốc công. Với muội, với thục vương phủ đều tuyệt đối không bỏ qua chuyện này đâu. Hơn nữa chuyện này lan truyền ra ngoài, đối với danh tiết của muội có ích lợi gì? Bây giờ chỉ có kế này vẹn toàn nhất chính là gả cho hắn. Tương Nhi, muội có bằng lòng không? Càng nói về sau thì giọng nói Vĩnh Phúc càng run lên. Chú Tương Nhi cười thầm, tỷ tỷ quả nhiên là nghĩ tới biện pháp này, mình đỡ phải nhắc. Tương Nhi làm bộ ra vẻ do dự nghĩ một lúc, mới ngượng ngùng gật đầu, khẽ nói: Trong lòng muội rối như tơ vò, cũng không biết nên làm như thế nào mới phải nữa. Nói ra Dương Lăng cũng có ơn với thục vương phủ ta, nếu không phải vì sự trong trắng cả đời người con gái, muội sẽ không, giờ chỉ có thể nghe theo lời tỷ ăn bài thôi. Nhưng chắc Hoàng Huynh có đồng ý không? Trong khóe mắt Vĩnh Phúc tràn ra nước mắt, nàng vội vàng nghiêng đầu đi, hai giọt nước mắt trong suốt rơi xuống bờ vai nàng, công chúa Vĩnh Phúc lặng lẽ lau đi nước mắt, gượng cười nói: Có gì mà không chịu chứ? Muội quên rồi sao? Hoàng Huynh vốn muốn em tỉ gà cho hắn ta. Chủ tử nhì lắp bắp nói: Muội biết chứ, nhưng bây giờ một công chúa biến thành hai công chúa, cái này khó như lên trời. Chuyện này liên quan đến thể diện hoàng gia, Hoàng Huynh sẽ đồng ý sao? Vĩnh Phúc lắc đầu thấp giọng nói: Tỷ đã có cách, lúc nữa tỷ sẽ kêu Dương Lăng tìm cơ hội cầu thân với hoàng thượng, nói là hắn với công chúa tình đầu ý hợp với nhau, vì vậy biết đắp phạm vào đại tội, xin hoàng thượng ban hôn. Hoàng huynh cho rằng là tỷ nhất định sẽ đồng ý, chờ huynh ấy trả lời, như vậy khi thánh chỉ đã thốt ra thì khó mà thu hồi lại được rồi. Hiện tại tỷ đang ở Hoàng Am tu hành, từ bỏ danh hiệu công chúa, Dương Lăng nói tên của muội ra thì sẽ không bị mắc tội khi quân phạm thượng, mà là do hoàng thượng hiểu lầm, đành ngậm bồ hòn, hoàng huynh chỉ còn cách chấp nhận thôi. Nói tới đây nàng không kìm được nước mắt chảy ra, đã dốc hết tâm trí mới được Dương Lăng thổ lộ tình cảm với mình. Trong lòng chỉ mong sống những ngày tháng êm đềm bên chàng, ai ngờ ngược lại phải may áo mới cho người khác, còn phải đích thân thúc đẩy hôn sự này, đành ngậm bồ hòn, nàng Vĩnh Phúc có thể chịu đau khổ sao? Chủ Từng Nhi ngơ ngác há to mồm, cảm thấy có điều gì không ổn. Việc này hình như nằm ngoài dự tính của nàng và Dương Lăng. Hắn vốn nghĩ thuận lợi cho cả đôi bề, sao bây giờ lại? Suy nghĩ một lúc lâu, Tương Nhi ngộ ra, không phải có sự không khớp. Hóa ra hai công chúa biến thành một công chúa thôi, chẳng qua nhân vật chính là Vĩnh Phúc đổi thành nàng mà thôi. Chủ Từng Nhi sốt ruột nói: Tỷ không thích hắn nữa sao? Vĩnh Phúc buồn bã nói: Tất cả là do định mệnh an bài. Tỷ suy nghĩ đủ mọi cách, kết cục là ông trời đưa đẩy. Có lẽ là tỷ với hắn không có duyên phận, giờ không làm như vậy thì có thể làm gì? Muội cũng đừng cố oán hắn nữa, hãy nghe theo tỷ, chuyện này tỷ sẽ ăn bài. Không. Chú Tương Nhi vừa vàng lắc đầu, từ trong lòng Vĩnh Phúc bật dậy nói: Tỷ yêu hắn sâu đậm như vậy, bây giờ làm như thế, không nói ai khác, nếu Vĩnh Thuần biết sẽ hận muội suốt đời rồi. Tương Nhi không phải là người không có lương tâm, tỷ kêu muội làm sao mà yên tâm? Tỷ mặc kệ muội sẽ đi nói với hắn. Tỷ không nghĩ ra cách, hắn nhất định có cách, chuyện này là do hắn gây ra, thì để hắn giải quyết. Chú Tư Nhi nói xong liền bật người đứng bật dậy định đi đến hậu điện. Vĩnh Phúc liền kéo nàng lại, lúng túng nói: Muội đừng gạt tỷ, muội còn muốn làm hại hắn sao? Lúc này Chu Tương Nhi mới phát hiện trong tay vẫn còn đang cầm bảo kiếm, liền vội vàng đưa kiếm vào tay Vĩnh Phúc, buông tay nói: "Như vậy tỷ đã yên tâm chưa? Tỷ ơi là tỷ, tỷ rõ ràng là khẩn trương lo cho hắn, hà tất phải quanh co làm khổ mình như vậy?" Tương Nhi nói xong không chờ cho Vĩnh Phúc trả lời, liền ấp phi thẳng ra hậu điện. Vĩnh Phúc liền thở dài: "Nếu tính cách của mình thẳng thắn dứt khoát như Tương Nhi, thì sẽ không đến nỗi như hôm nay." Kết quả đem người yêu của mình dâng tặng cho muội ấy. Nghĩ đến đây, trong lòng Vĩnh Phúc liền đau khổ. Chu Tương Nhi vội vàng chạy tới hậu điện, thấy Dương Lăng liền nhỏ giọng nói: "Chuyện này đùa hơi quá rồi. Vĩnh Phúc tỷ đồng ý giúp huynh nói với hoàng thượng cho chúng ta thành thân, nhưng xuất giá lúc hai vị công chúa thật khó xử, tỷ vì muội bà huynh mà hy sinh bản thân mình." Dương Lăng giật mình liền hỏi rõ chân tướng, trong lòng rất cảm động. Hắn và Tương Nhi bàn tính một hồi, sau đó cùng sánh bước đi ra. Vĩnh Phúc vừa thấy hắn tới, không kìm được liền quay đầu đi. Dương Lăng đi tới bên cạnh nàng, chợt nắm lấy tay nàng khẽ nói: "Tú Ninh." Vĩnh Phúc hất tay hắn ra hai lần, nhưng không hất ra được. Vừa nghe thấy hắn nồng nàn gọi như vậy, người run run, như không còn sức để vùng vẫy, để mặc cho hắn nắm tay. Hưởng sự an ủi vút ve mà từ đây về sau không có nữa, khẽ nói: "Huynh đừng lo, Tương Nhi đã đồng ý rồi, còn Hoàng Huynh để muội đi nói cho." Dương Lăng cảm động nói: "Tú Ninh, huynh đã nói với Tương Nhi rồi, muội ấy cũng đồng ý rồi, bây giờ huynh chỉ hỏi muội." Dương Lăng mặt dày mày dại: "Muội và Tương Nhi đều gả cho huynh có được không?" Vĩnh Phúc giật mình hoảng hốt, trố mắt nhìn Dương Lăng, cúi xuống giống như đã gật đầu nhưng chợt tình ngộ ra. Nàng liền lắc đầu rồi nói: "Không được, chuyện này không thể được, đem một công chúa gả cho huynh thì đã là chuyện rất khó rồi. Hoàng huynh dù có hoang đường đến mấy cũng sẽ không gả cùng lúc hai công chúa cho một người đâu. Nghìn xưa đến nay chưa bao giờ có chuyện như này, Hoàng huynh sao có thể chấp thuận?" Đôi mắt của Dương Lăng lóe sáng nói: "Cách là do con người suy nghĩ ra, chỉ cần muội không chê bai huynh, huynh nhất định sẽ nghĩ được cách. Muội hứa với huynh đồng trước được không?" Vĩnh Phúc đờ người nhìn Dương Lăng nói: "Huynh thật sự có cách." Dương Lăng nặng nề gật đầu: "Đương nhiên là huynh sẽ dùng theo cách của muội. Trước tiên lừa hoàng thượng ban hôn gả công chúa cho, chỉ cần đợi hoàng thượng đồng ý hôn sự của Tường Nhi, như vậy thì được rồi. Không phải bây giờ muội không còn là công chúa nữa sao? Ta chỉ cần cưới một vị dân nữ thì sẽ không ảnh hưởng đến tôn nghiêm của hoàng thất rồi. Chỉ cần muội chấp thuận, lẽ nào hoàng thượng không đồng ý sao?" Công chúa Vĩnh Phúc cười khổ nói: "Làm gì có chuyện dễ dàng như vậy? Đây không phải là tự gạt mình gạt người sao? Cho dù muội không còn danh hiệu công chúa, suy cho cùng vẫn là người của hoàng thất. Nói ra thì hoàng thượng vẫn đem hai công chúa gả cho một người. Mặc dù theo hoàng thất tông pháp mà nói, muội lấy thân phận là dân nữ, lấy một người như vậy là không vi phạm kỷ cương. Nhưng theo lý mà nói thì không thuận tình." Thì ra là vậy. Dương Lăng cau mày lại, suy nghĩ hồi lâu, mắt hắn sáng lên, nói: "Huynh có cách rồi." Hắn nói nhỏ vào tai Vĩnh Phúc, gò má của Vĩnh Phúc dần đỏ bừng như hai đóa mây hồng. Hắn lắp bắp nói: "Như vậy có được không?" "Sao lại không được? Nếu nói về tôn nghiêm hoàng thất, so với huynh thì còn chuyện gì to tát hơn? Gà thì mất thể diện, không gà thì càng mất thể diện. Muội nói đi, hoàng thượng sẽ chọn cách nào?" Công chúa Vĩnh Phúc ngẫm nghĩ một lúc, trong mắt nàng dần hé ra tia hy vọng: "Muội đồng ý chứ?" Vĩnh Phúc xấu hổ liếc mắt nhìn Tương Nhi một cái, như không dám thừa nhận sự gật đầu của chính mình. Dương Lăng cười ha ha, ôm chặt vai nàng. Vĩnh Phúc chưa từng được nam nhân chạm sát như vậy, nhất thời thẹn thùng, tim đập dồn dập, nhưng không vùng vẫy ra, đành áp sát khuôn mặt đỏ bừng vào trong lòng ngực hắn. Dương Lăng giơ tay còn lại ra, ra hiệu cho Tương Nhi. Tương Nhi nhếch cái mũi lại, tỏ vẻ không tình nguyện đi tới. Dương Lăng ôm chặt hai vị công chúa yêu kiều thơm ngào ngạt vào trước ngực, khí thế ngút trời nói: "Hai muội yên tâm, chỉ cần hai muội đồng ý, còn về hoàng thượng sẽ dễ thương được." Chu Tương Nhi đang ngẫm nghĩ, tên khốn này muốn mình giúp hắn gạt hoàng tỷ, giờ lại kêu hoàng tỷ giúp hắn gạt hoàng thượng, lẽ nào vợ hắn cũng đều bị hắn gạt cưới về? Cái tên lừa gạt này. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi tập 229 của Ngược Về Thời Minh. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 230.